Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến tàu rời nội thành, tuyết nhẹ rơi dọc theo đường, lãng đãng mang chút không khí lãng mạn, trong khi nội thành lại không có tuyết trông phòng nghị sự trang nghiêm. Bạch Nhược Vi ngồi ở hàng thứ hai, lặng lẽ lắng nghe người trên bục phát biểu. Trước mặt là dãy hoa dài được trang trí lộng lẫy, những bông hồng trắng và hồng sâm panh nở rộ đan xen, điểm xuyết những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh khói, khiến người ta nghi ngờ chúng là hoa giả làm từ vải lụa. Nhưng ở nghị viện của nội thành, người ta thường xa hoa như vậy, thích phung phí ngân sách vào những thứ không cần thiết. Một bông hoa vải không quá 20 đồng và có thể tái sử dụng, nhưng nếu dùng hoa tươi, ngân sách phải tăng lên gấp 10 lần. Bạch Nhược Vi mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại. Nghị viện tuyên bố bổ nhiệm chị làm quyền giám sát trường, một tuần trước chị đã biết về quyết định này. Chị đứng dậy theo trình tự đã được tập luyện, bước lên sân khấu và cúi chào. Trước đây, chị từng làm giám sát trường đặc khu của khu vực 1 trong 1 năm, nhờ thành tích xuất sắc, chị được đặc cách điều về làm việc tại nội thành. Nội thành là trung tâm của nước Vị, quản lý 26 khu vực và vô số vùng lân cận. 13 khu vực đầu là thượng khu, nơi phần lớn cư dân là những người phân hóa thành Alpha hoặc Omega, đồng thời có năng lực đặc biệt, được coi là loài người cấp cao. 13 khu vực sau là hạ khu, nơi cư trú của những người không có năng lực đặc biệt, thường được gọi là khu dân nghèo. Phân chia giai cấp dựa trên giới tính thứ hai một cách thô bạo dẫn đến bạo động liên tục, vì vậy nội thành cần viện giám sát, cần một giám sát trưởng, cần Bạch Nhược Vi, cần một thanh kiếm sắc bén nhất để dẹp yên mọi tranh chấp. Mia từ hàng ghế sau lén đến gần và thì thầm vào tai cô. Lát nữa là lễ cưới của tiểu thư khu 3, cô phải tham dự. Bạch Nhược Vi gật đầu, tôi biết rồi. Bông hồng màu sâm panh mềm mại bị chị bóp nát, nước từ hoa tươi thấm vào đầu ngón tay, Bạch Nhược Vi lau sạch bằng khăn giấy. Dù không thích những buổi tiệc lớn, chị vẫn phải tham gia, bởi giao tiếp cũng là một phần quan trọng trong công việc. Nhưng sống trên đời, làm sao có thể mọi chuyện đều thuận theo ý mình. Buổi lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn hạng sang, nếu không đặt trước thì người bình thường thậm chí không thể bước vào. Nơi này yên tĩnh, phong cách sang trọng. Ngay cả bó hoa của cô dâu cũng được thay bằng tông màu Morandi trang nhã, biến một đám cưới thành nghi lễ trang nghiêm. Bạch Nhược Vi ngồi ở hàng ghế VIP, mỉm cười nghe những lời khách sáo của mọi người xung quanh. Các chủ đề trò chuyện toàn là những bí mật của các gia đình giàu có trong nội thành, cô nghe một lúc rồi bắt đầu cảm thấy buồn chán. Đám cưới vẫn chưa chính thức bắt đầu, ban nhạc trên sân khấu đang khẽ chơi. Giấc mộng đêm hè, ánh đèn mờ nhạt, một người ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Triệu Nhất Thanh cầm ly rượu, khuôn mặt đầy căng thẳng. Tiểu thư Bạch, chào chị. Cô mỉm cười dịu dàng nhưng môi hơi căng vì hồi hộp. Chúng ta đã gặp nhau ở khu 3, chị còn nhớ em không? Em họ Triệu, tên là Triệu Nhất Thanh, Bạch Nhược Vi trả lời. Giọng nói dịu dàng của chị khiến Triệu Nhất Thanh cảm thấy dễ chịu, không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Cô ấy liếc nhìn gương mặt thanh tú của Bạch Nhược Vi với chút ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Bạch Nhược Vi mặc chiếc áo khoác dạ màu trắng kem nhã nhặn, dáng lưng thẳng tắp như cây tre thanh tao, khiến Triệu Nhất Thanh phải thầm trầm trồ trong lòng. Vâng, là em, cô tìm tôi có việc gì không? Bạch Nhược Vi hỏi, Triệu Nhất Thanh vội vàng lắc đầu. Không có gì, chỉ là em nhìn thấy chị từ xa nên muốn chào hỏi. Nếu có thể nói chuyện với chị thì càng tốt. Vẻ đẹp của Omega vô cùng đáng yêu, hơn rất nhiều người khác. Nghe nói vài ngày trước chị ngất xỉu tại một bữa tiệc. Có chuyện gì xảy ra không? Chị có đến bệnh viện không? Giờ đã khỏe hơn chưa? Triệu Nhất Thanh cố gắng tìm cách nói chuyện, giọng điệu quan tâm nhưng đồng thời cũng dò xét. Em nghe nói khi đó tiểu thư Tống Thức Chu cũng ở đó. Không biết cô ấy có làm gì khiến chị cảm thấy không khỏe không? Nghe cái tên Tống Thức Chu, lòng Bạch Nhược Vi như bị kéo căng. Cái tên này đã trở thành điều cấm kỵ đối với chị, ngay cả Mia hay Lý Ninh Chi cũng không được nhắc đến. Khi phải nhắc đến, Mia thường dùng từ người đó, thay thế, chỉ cần nghe cái tên Tống Thức Chu, Bạch Nhược Vi liền cảm thấy đau đầu. Khuôn mặt dịu dàng của chị lập tức trở nên lạnh lùng, khóe miệng hơi cứng lại, đôi mắt đầy vẻ khó chịu. Cô nhắc đến cô ta làm gì? Tôi không quen cô ta. Chuyện xảy ra sau đó cũng không liên quan đến cô ta. Triệu Nhất Thanh giật mình hoảng sợ. Tiểu thư Bạch, em không có ý gì khác, chỉ là nghe nói chị ngất, nên em lo lắng. Bạch Nhược Vi phất tay, không muốn nghe tiếp. Cô thực sự không có ý trách móc Triệu Nhất Thanh, hơn nữa người không biết thì không có tội, nhưng cô không muốn nghe thấy cái tên đó. Triệu Nhất Thanh là một Omega, lại yêu thầm Bạch Nhược Vi từ lâu, nên khi bị chị nói nặng như vậy, nước mắt đã trực trào ra. Bạch Nhược Vi không ngờ Triệu Nhất Thanh lại yếu đuối như vậy, mới nói vài câu mà đã khóc. Chị ho nhả hai tiếng, ngượng ngùng chuyển chủ đề. Tôi mới đến nội thành không lâu, không quen thuộc với nơi này. Hay là cô kể cho tôi nghe về nội thành đi. Triệu Nhất Thanh vui mừng. Em cũng không dành lắm về nội thành, nhưng hôm nay cô dâu là bạn thân của em. Cô ấy rất khó tính. Tiểu thư Bạch, cô biết không? Chồng sắp cưới của cô ấy phải cầu hôn đến 3 lần cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý. Vậy sao? Triệu Nhất Thanh tiếp tục kể. Lần đầu tiên là cầu hôn công khai, khi họ đang ăn trong nhà hàng, đột nhiên rất nhiều người mang hoa đến, lãng mạn lắm. Lần thứ hai là trên khinh khí cầu, họ đi ngắm hoa oải hương và cầu hôn trước lửa trại. Lần thứ ba thì chàng trai đã hơi nản lòng, nghĩ rằng cô ấy không muốn kết hôn nữa. Triệu Nhất Thanh cười, nhưng cuối cùng chú rể cũng lấy hết can đảm, anh ấy trực tiếp đặt ngày và địa điểm tổ chức đám cưới. Bạn em muốn từ chối cũng không kịp, dù cô ấy luôn từ chối, nhưng em nghĩ bạn em vẫn rất vui. Chắc là cô ấy không có cảm giác an toàn, nên cảm thấy càng được chiều chuộng thì càng được yêu. Nghe thấy điều này, Bạch Nhược Vi nhíu mày, người ta rảnh rỗi đến mức nào, thiếu tình cảm đến mức nào mà phải làm ra những chuyện ngớ ngẩn như vậy để thu hút sự chú ý của đối phương. Triệu Nhất Thanh thấy cô im lặng, lo lắng hỏi, tiểu thư Bạch, chị có dự định yêu ai không? Hay là, thật ra chị đã giấu chúng em, chị đã có người yêu rồi. Bạch Nhược Vi nghe mà cảm thấy khó chịu. Triệu Nhất Thanh rõ ràng chỉ muốn hỏi chị có đang yêu ai, định khi nào kết hôn, và người chị chọn là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị không thích biến cuộc sống tình cảm thành trò đùa, cũng không giống cô dâu hôm nay, thích hành hạ nửa kia để tìm cảm giác thượng phong. Nhưng thực sự, chị không có kế hoạch yêu đương gì, nên cũng không có gì phải che giấu. Dạo này tôi rất bận, không có tâm trí cho tình cảm. Triệu Nhất Thanh gật đầu. Đúng vậy, công việc ở viện giám sát nhiều như vậy, chị lại bận rộn với đủ việc, làm sao có thời gian yêu đương. Cô ấy càng nói giọng càng nhỏ dần, dáng vẻ thận trọng khiến Bạch Nhược Vi thấy cô ấy có chút đáng yêu. Chị mỉm cười, nâng ly rượu lên chạm nhẹ với Triệu Nhất Thanh. Nhưng nếu gặp người mình thích, có lẽ tôi sẽ yêu. Bị đôi mắt dịu dàng ấy nhìn, Triệu Nhất Thanh không khỏi đỏ mặt, cô ấy vội viện cớ trang điểm lại rồi rời đi. Vị trí bên cạnh Bạch Nhược Vi lại trống không, lễ cưới sắp bắt đầu, tiếng dương cầm sâu lâu nhẹ nhàng vang lên, cửa gỗ lớn được mở ra hai bên, một chùm sáng rọi xuống, lần lượt là người dẫn chương trình và các bé cầm hoa bước vào. Bạch Nhược Vi ngồi ở khu vực VIP yên tĩnh, nhưng vẫn thấy ồn ào không chịu nổi. Đám cưới của tôi sau này chắc chắn không thể như thế này. Làm gì có ý nghĩa nếu chỉ vì hình thức mà làm? Nhưng Tống Thức Chu chẳng phải luôn thích những buổi lễ lớn như thế này sao? Vậy thì thỏa mãn mong ước nho nhỏ của cô ấy thôi. Đám cưới của tôi, Bạch Nhược Vi sững sờ, đột nhiên cảm thấy bối rối. Chị thậm chí còn chẳng có hứng thú yêu đương, sao lại nghĩ đến chuyện đám cưới được nhỉ? Quả thực, sự liên tưởng này có vẻ hơi xa vời quá. Chị lại nhớ đến câu chuyện của Triệu Nhất Thanh vừa kể. Tiểu thư Trần Quả không hổ là con gái của quận trưởng. Thật sự ra dáng quý tộc. Phải để người ta cầu hôn đến 3 lần mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng ngay sau đó, Triệu Nhất Thanh lại khen ngợi rằng đây mới là tình yêu đích thực. Dù quá trình có chút gập ghềnh, nhưng kết quả luôn tốt đẹp. Bạch Nhược Vi mỉm cười. Thật sự là tình yêu sao? Chị nghe không rõ lắm, nhưng có vẻ cô dâu này đúng là một người thích làm cao. 3 lần cầu hôn mới đồng ý. 3 lần cầu hôn. 3 lần cầu hôn. Cảm giác khó chịu không thể diễn tả đột nhiên ập đến, đau đớn đến mức cô không thể chịu đựng nổi. 2 dòng nước mắt lạnh lẽo không thể kiểm soát được chảy xuống gò má. Bạch Nhược Vi nhíu chặt lông mày, khóe miệng khẽ run rẩy. Chị cảm thấy đau đớn, khó chịu, dường như toàn thân đều không thoải mái. Chị muốn tìm ai đó, nhưng chị thậm chí không biết mình muốn tìm ai. Mia ngồi phía sau thấy chị khác thường, ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư Bạch. Cô làm sao thế? Bạch Nhược Vi sững sờ. Tôi làm sao? Chị quay lại, Mia đưa cho chị một chiếc gương. Hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài trên mặt. Bạch Nhược Vi vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc, tại sao tôi lại khóc? Cách chương.